Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Phần 214. Cuối cùng dư lại 3 người. Phạm vi kỳ thật phù hợp nhất ta đối tư không kính ấn tượng. Nhưng là hắn hôm nay tránh ở trong phòng một ngày. Lời nói cũng rất ít nói. Vừa rồi đầu phiếu kết thúc về phòng thời điểm, ta phát hiện hắn cánh tay phải không quá tự nhiên. Ta đoán, hắn là bị thương đi. Đại khái là đêm qua bị thương. Nếu là tư không kính, hắn sẽ không như vậy không cẩn thận. Tề Tư Nguyên trong ánh mắt cũng có chợt lóe mà qua giảo hoạt. Chờ một chút, võ chi nhân vội vàng cười đánh gãy Tề Tư Nguyên. Ngươi nói ta là tư không kính. Có thể, không có vấn đề, nhưng là ngươi lời nói mới rồi rõ ràng ám chỉ Phạm Vi là người sói. Tư không kính cùng người sói là hai việc khác nhau. Hy vọng ngươi phân rõ, Tề Tư Nguyên nhún vai gật đầu. Ta chỉ là nêu ví dụ thuyết minh, ngươi cũng không cần quá mức mẫn cả mơ siêu lại đến nói rõ phong. Ta tiếp xúc không nhiều lắm, hắn nói cũng không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được tới. Hắn đối trò chơi này là có chiều sâu lý giải, đến nay mới thôi, còn không có người hoài nghi hắn là người sói quá. Hắn vốn là không hảo phán đoán, nhưng là, ta cùng hắn không có tiếp xúc, nhưng ta cùng ngươi tiếp xúc nhiều a. Nếu chỉ là Thanh Phong cùng võ chi nhân nói, ta chỉ cần phán đoán võ chi nhân có phải hay không tư không kính là được. Nếu võ chi nhân là, Thanh Phong tự nhiên bài trừ, nếu võ chi nhân không phải, vậy chỉ còn lại có Thanh Phong không phải sao? Cho nên ngày hôm qua ngươi ở phòng họp cùng ta đến gần. Chính là vì thử, võ chi nhân mặt mang tò mò hỏi, ngày hôm qua buổi sáng trò chơi bắt đầu sau không lâu. Tề Tư Nguyên liền nghĩ vậy sao nhiều sao? Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, cũng không hoàn toàn là, ta là đang xem đến Bạch Quý thời điểm, nghĩ tới về tư không kính sự tình, cùng với ở đại gia tự giới thiệu sau, bài trừ 7 người, lúc sau mấy người kia đương nhiên vô pháp xác định. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, chỉ là nghĩ cách cùng tất cả mọi người tiếp xúc một chút mà thôi. Chỉ là sau lại phát hiện, người đối ta cũng rất có hứng thú, kia liền thuận nước đẩy thuyền, trừ lần đó ra, ta còn có khác sơ hở sao? Võ chi nhân không tỏ ý kiến mà hỏi tiếp nói, kỳ thật võ chi nhân như vậy, trên cơ bản liền tính là thừa nhận chính mình chính là tư không kính. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, có. Chính như ta theo như lời, tư không kính nhất định không phải là một cái điệu thấp người. Hơn nữa tư không kính đại khái là gặp qua ta, làm người cạnh tranh, hắn nhất định sẽ đối ta cảm thấy hứng thú. Bạch canh là chết như thế nào, tư không kính nhất rõ ràng, cho nên kiêu ngạo hắn, sẽ không đối thủ hạ bại tướng muội muội quá cảm thấy hứng thú. Mặc dù, Bạch Quý cũng là người cạnh tranh, tuy rằng lòng ta có 7 cái khả nghi người được chọn. Nhưng là kỳ thật ta lớn nhất chú ý độ theo thời gian trôi qua. Dần dần chuyển rời đến ngươi cùng Khải Nhân trên người. Hai người các ngươi người cũng là đêm qua duy hai lượng cái tới tìm kiếm ta hơn nữa cung cấp tin. Tức người, cho nên từ hôm nay trở đi, bài trừ những người khác sau. Ta liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở các ngươi trên người, nơi này Tề Tư Nguyên nói dối. Trên thực tế ở ngày hôm qua ban đêm, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện lúc sau, liền cơ bản bài trừ Khải Nhân hiểm nghi. Đương nhiên, hắn bài trừ chỉ là Khải Nhân là tư không kính hiểm nghi, mà không phải người sói hiểm nghi. Rốt cuộc, liền tính hắn tìm ra tư không kính, cũng hoàn toàn không đại biểu tư không kính chính là người sói trận doanh. Đối với Khải Nhân trò chơi thân phận, Tề Tư Nguyên còn có một cái cuối cùng chứng thực, hắn chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội, ta liền từ chúng ta khẩu kia tam điểm khả nghi vết máu nói lên đi. Chính là Triệu Đại Bằng chỉ trích ta là người sói vết máu, võ chi nhân cười khẽ một chút. Người đây là thừa nhận Triệu Đại Bằng nhìn đến chính là thật sự. Tề Tư Nguyên không sao cả mà nhún vai, ngươi trong lòng minh bạch, kia vết máu cũng không quan trọng, có lẽ cũng quan trọng, nó quan trọng điểm ở chỗ nó sau lại quấy rầy ngươi tiết tấu. Cái này ta một hồi nói, hiện tại vẫn như cũ muốn từ cửa vết máu nói lên, đầu tiên. Ta thực khẳng định chính mình không phải người sói, cho nên ta căn bản không có khả năng ở chính mình trước cửa lưu lại vết máu. Ta cũng không có như vậy sơ ý, mà hôm nay, người là cái thứ nhất xuống lầu người, cái thứ hai là Triệu Đại Bằng. Kỳ thật ta so với hắn sớm vài giây ra cửa, nhưng là ta phát hiện vết máu. Vì thế, ta liền muốn dừng lại xuống dưới xử lý vết máu, dựa theo bình thường tư duy trinh thám. Người kỳ thật là có khả năng nhất lưu lại vết máu người. Nhưng là sự thật hoàn toàn tương phản, người là muốn giúp ta xử lý vết máu người. Đồng thời, người cũng bại lộ người sói thân phận. Tề Tư Nguyên nói. Tạm dừng xuống dưới nhìn Võ Chi Nhân. Võ Chi Nhân lộ ra một cái cố ý làm được kinh ngạc biểu tình. Không nói gì, hắn ý bảo Tề Tư Nguyên tiếp tục. Người là sáng nay cái thứ nhất ra cửa. Cho nên người phát hiện chúng ta trước vết máu. Nhưng là người hôm nay có kế hoạch của chính mình. Tạm thời cũng không tưởng dẫn chiến đến ta trên người. Cho nên người xuống tay giúp ta xử lý trước cửa vết máu. Ta suy đoán. Ở ngươi xử lý phía trước, chúng ta trước vết máu hẳn là thập phần bắt mắt đi. Bởi vì muốn giá họa cho ta người nếu làm, liền không thể làm sự tình trở nên quá mức ẩn nấp. Vạn nhất không ai phát hiện nên làm cái gì bây giờ. Một phen tâm tư chẳng phải là uổng phí, nhưng là kia vết máu đại khái là ngày hôm qua nửa đêm liền lộng đi lên. Người sói nhóm ở thành công săn giết mục tiêu lúc sau cũng về tới chính mình phòng nghỉ ngơi. Cho nên thẳng đến hôm nay buổi sáng mới bị ngươi phát hiện. Mà lúc ấy, máu đã đọng lại thật lâu, ngươi cũng không có trước tiên biết trước đến sẽ xuất hiện vết máu. Cho nên xử lý chúng nó thời điểm, ngươi phí chút công phu, ngươi sở dĩ không có xử lý sạch sẽ. Là bởi vì lúc ấy ta đã rời giường. Người ở ngoài cửa đại khái cảm giác được ta ở trong phòng động tĩnh. Vết máu lại chỉ còn lại có 3 cái không chớp mắt huyết điểm. Người tin tưởng ta chính mình có thể xử lý. Vì thế vì không bại lộ chính mình, người nhanh chóng rời đi. Trở thành cái thứ nhất rời đi lầu 2 xuất hiện ở phòng khách người chơi, khi ta phát hiện vết. Máu hơn nữa đối chúng nó tiến hành xử lý thời điểm. Tuy rằng ta phát hiện máu đã đọng lại một đoạn thời gian, nhưng là chúng nó lại không khó khăn lắm rửa sạch, kia cũng là vì, có người ở ta phía trước đã cho chúng nó rửa sạch một vòng duyên cớ. Vì thế ta thực mau xử lý sạch sẽ, cũng ngay sau đó xuống lầu, lại đến nói Triệu Đại Bằng. Chúng ta cửa phòng không có mắt mèo, mở cửa thời điểm, khóa cửa sẽ phát ra âm thanh. Cho nên không tồn tại hắn trước đó tránh ở cửa nhìn lén tình huống. Đi theo người của hắn thiết, hắn cũng không phải một cái cẩn thận người. Đặc biệt là sau lại phát hiện hắn có say rượu thói quen. Cũng bằng chứng hắn cũng không cẩn thận điểm này. Người biết, say rượu là rất khó ngụy trang. Cho dù đã từng say rượu lại kiêng rượu người. Ở gặp được áp lực đại thời điểm. Hắn đã từng say rượu hơn nữa yêu cầu thông qua cồn tới giảm bớt áp lực thuộc tính liền sẽ bại lộ ra. Tới, say rượu thói quen rất khó biểu diễn, người chơi cũng không cần thiết đi biểu diễn cái này đặc thù. Bởi vì đối trò chơi trợ giúp không lớn, nếu Triệu Đại Bằng không phải một cái cẩn thận người. Như vậy hắn lại sao có thể ở ra cửa thời điểm thông qua kia nhẹ nhàng thoáng nhìn mà thấy trên mặt. Đất kia bị ta nhanh chóng che giấu tam điểm vết máu đâu. Cho nên không cần tưởng cũng minh bạch, kia nhất định là lưu lại vết máu người nói cho hắn. Hơn nữa lợi dụng hắn ở đêm nay đầu phiếu phân đoạn đối ta làm khó dễ, đến nỗi lưu lại vết máu. Nhân vì cái gì tuyển ta, lý do ta không thể hiểu hết, nhưng là ta có thể đoán một chút, có lẽ đối phương muốn lợi dụng ta. Cuối cùng đem đầu mâu chuyển hướng Khải Nhân. Đương nhiên, đây là trống rỗng suy đoán. Ta không có căn cứ trở lại chuyện chính. Bởi vì lưu lại vết máu người cũng không biết vết máu sáng sớm đã bị ngươi rửa sạch qua. Hơn nữa vì không để người khác hoài nghi chính mình cùng vết máu liên hệ. Lưu lại vết máu người sẽ không lựa chọn qua sớm ra cửa. Tuy rằng đối phương đại khái có thể suy đoán đến ta tỉnh lại phát hiện vết máu sau sẽ đối vết máu. tiến hành xử lý, nhưng đối phương cũng không biết. Thì thật liền tính là ta phát hiện thời điểm, dư lại vết máu cũng rất khó phát hiện, bởi vậy. Đối phương vẫn là dựa theo nguyên bản kế hoạch, xúi dục cùng lợi dụng Triệu Đại Bang. Bọn họ hai cái là như thế nào thông đồng ta không biết. Nhưng ta biết, lưu lại vết máu người ở đêm qua 10 giờ lúc sau. Nhất định là tiến vào Triệu Đại Bằng phòng đối hắn tiến hành rồi một phen tẩy não, chương 225. Người sói trò chơi 20, đến nỗi tẩy não phương pháp. Đại khái vẫn là lấy bom người sự tình làm nguyên do. Sau đó trang người tốt hơn nữa giả tình giả ý mà đối trò chơi cùng nhân vật tiến hành rồi một phen. Nghe tới hợp lý phân tích, tựa như ngươi đêm qua đến ta trong phòng tới làm không sai biệt lắm mơ siêu tề tư nguyên nói. Uy uy, võ chi nhân không tán đồng mà kêu lên, thanh âm tràn ngập kháng nghị, tề tư nguyên cười phất phất tay. Hảo đi, ta cần thiết thừa nhận đối phương thủ đoạn nhất định không có ngươi cao minh. Chẳng qua Triệu Đại Bằng trên người tuy rằng mang theo tiểu thương nhân con buôn cùng giảo hoạt. Nhưng hắn đối trò chơi lý giải không thâm. Hơn nữa đối phương nếu là một cái kiểu thiếu nữ nhân. Lại ở Triệu Đại Bằng bởi vì nhảy bom người mà kinh hồn táng đảm thời điểm cho hắn giải quyết phương. Án, hơn nữa biểu đạt đối hắn tín nhiệm. Nhất định có thể rất lớn trình độ thắng được Triệu Đại Bằng hảo cả mơ siêu, đối phương thậm chí. Cung cấp cấp Triệu Đại Bằng ban đêm không bị giết phương pháp hoặc là đào vong phương pháp. Triệu Đại Bằng quả nhiên không chết, liền lại một lần tăng lên Triệu Đại Bằng đối người kia tín nhiệm cả mơ siêu, đến nỗi nói. Đối phương vì sao như vậy khẳng định mà lựa chọn lợi dụng Triệu Đại Bằng. Đầu tiên đương nhiên là bởi vì đối phương bản thân chính là người sói. Hơn nữa cái này người sói dùng đồng dạng tranh thủ tín nhiệm thủ pháp. Đã biết sáu hào Bùi Thượng Minh nhà tiên tri thân phận. Bom người cùng nhà tiên tri so sánh với. Đương nhiên là có thể tuần tra người sói thân phận nhà tiên tri càng thêm đáng sợ. Trái lại tưởng, mọi người đều không dám cấp bom người đầu phiếu. Bom người ngược lại có thể lợi dụng. Cho nên người sói nhóm đều tạm thời sẽ không đi động hư hư thực thực bom người hai hào Hoàng Phủ Tĩnh. Cùng 13 hào Triệu Đại Bằng, nói tới đây. Cái kia lợi dụng Triệu Đại Bằng hơn nữa đối ta tiến hành hãm hại người đã miêu tả sinh động. Không sai, người kia chính là 10 hào Lisa, Tề Tư Nguyên khẳng định mà nói. Sau đó chuyện vừa chuyển lại nói, vì làm ta kế tiếp trinh thám logic càng thêm thông thuận. Ta hiện tại tới nói thân phận của ngươi, ngươi thừa nhận ngươi là Tư Không Kính. Nhưng tựa như ngươi nói vậy, Tư Không Kính chưa chắc chính là người sói. Ta ngày hôm qua cũng gần chỉ là hoài nghi ngươi là Tư Không Kính. Nhưng là ngươi tới tìm ta, thông qua phân tích, đẩy ra Lisa, ở Bùi Thượng Minh còn chưa chết, hết thảy còn không có phát sinh thời điểm. Người tốt trận doanh có như vậy nhiều cụ bị nguy hiểm chức nghiệp. Chính là ngươi cơ hồ khẳng định Lisa biết được Bùi Thượng Minh có thể là nhà tiên tri. Ở đại bộ phận người cho rằng đêm đó sẽ tử vong người đại khái là hai hào Hoàng Phủ Tĩnh hoặc là 13 hào Triệu Đại Bằng trong đó một cái thời điểm, người đẩy ra sáu hào Bùi Thượng Minh, vì cái gì, người trinh thám tư duy liền như thế thông thuận thả nhảy lên. Cũng không phải, Tề Tư Nguyên cười lắc đầu, đó là bởi vì, người vốn dĩ chính là ở biết Bùi Thượng Minh là nhà tiên tri dưới tình huống. Người sửa sang lại ra tới phản đầy logic, thậm chí chợt nghe dưới, người trinh thám không có gì tật xấu. Rốt cuộc, ta hôm nay trang nhà tiên tri thời điểm thuận tay dùng người trinh thám. Ở đây cũng không ai cảm thấy có cái gì không ổn. Bởi vì Bùi Thượng Minh xác thật thật đã tử vong. Đại gia liền sẽ không lại quay đầu lại suy nghĩ bên trong chi tiết nhưng ta không giống nhau. Bởi vì... ta là ở Bùi Thượng Minh còn chưa chết vong thời điểm. Nghe được như vậy một đoạn trinh thám, tuy rằng lúc ấy, ta có điểm say rượu, Tề Tư Nguyên lại cười một chút. Cuối cùng câu nói kia lại mang theo một chút tự diễu. Nhưng hắn thực mau lại theo logic tiếp tục nói. Như vậy, trừ bỏ đã chịu Bùi Thượng Minh tín nhiệm Lisa có thể biết hắn là nhà tiên tri ở ngoài. Người vì cái gì cũng có thể đủ biết đâu. Điểm này vốn dĩ ở ngày hôm qua săn giết bắt đầu phía trước cùng Bùi Thượng Minh tử vong phía trước, còn xem như một bí ẩn, nhưng là ở săn giết lúc sau. Cái này bí ẩn liền trở nên trong sáng, ngày hôm qua ban đêm. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái, tất cả mọi người ở rạng sáng không điểm phía trước sớm về tới từng người trong phòng. Chính là người sói nhóm vẫn như cũ ở ban đêm 11 giờ 55 phần có trước. Thống nhất mà tuyển ra săn giết mục tiêu, như vậy chỉ có thể thuyết minh, thì thật người sói nhóm trừ bỏ cho nhau biết lẫn nhau thân phận ở ngoài. Bọn họ còn có thể đủ tiến hành không chạm mặt câu thông. Rốt cuộc ngày hôm qua, tuy rằng mọi người đều có tiến hành bất đồng trình độ tiếp xúc, nhưng là người sói nhóm thế tất không dám ôm đoàn cho đại gia một loại cho nhau quen thuộc cảm giác. Nếu không chỉ cần người tốt chảo ra tới một cái người sói, sau đó liền chảo qua đi là đến nơi, mà thống nhất lựa chọn mục tiêu yêu cầu tin tức giao lưu cùng thảo luận. Thì thật chúng ta đại gia trên tay đều có một cái phi thường thực dụng đạo cụ di động, bởi vậy ta suy đoán, người sói nhóm là có thể thông qua di động cho nhau tiến hành câu thông. Trừ bỏ ẩn lang ở ngoài, bọn họ lẫn nhau biết đối phương thân phận, cho nên bọn họ ngày hôm qua có thể nhanh như vậy tốc mà tỏa định Bùi Thượng Minh. Hơn nữa đem chi thành công săn giết. Hết chương.